Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, đoạt đáp bất quá. Ỷ vào dấu, bằng, là có thể tốc độ nhanh nhất đạt được đáp án, chính xác suất cũng 100%, vượt qua đối phương, có thể, liên tục sử dụng bút chì, hiện tại trong đầu chỉ còn lại có 2 cây. Nhiều nhất sử dụng 6 lần, 4 lần dùng để tính toán nan đề, thực sự quá lãng phí. Muốn chiến thắng, chỉ có một cái biện pháp, văn thí, chiếm tuyệt đối thượng phong, cầm xuống 4 điểm, đến lúc đó, ngươi một trận, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, hoặc Vương Hiểu Phong 3 người một trong ra sân, chỉ cần có thể chiến thắng, liền có thể cầm xuống 6 điểm. Tiêu Vũ Nhu nói tiếp, đương nhiên đây là tốt nhất dự định, một khi văn thí bị bọn hắn đoạt tiên cơ, võ thí cơ bản liền không có chúng ta chuyện gì. Thẩm Triết gật đầu, thật muốn cùng cái này Quỳnh Viễn học viện tỉ thí, văn thí, rất mấu chốt, thậm chí có thể nói, trực tiếp quyết định cuối cùng thắng thua. Đối mặt Mục Hằng loại cường giả cấp bậc này, Triệu Thần bọn người cứ việc rất mạnh, muốn thắng qua, hay là rất khó, lại nói, biết không phải là đối thủ của mình, vị này Phùng Khung không cùng chính mình đối chiến, những người khác ai có thể ngăn cản. Về phần võ thí, Tiêu Vũ Nhu nói, ngươi, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong 4 người các ngươi, xem như trước mắt thực lực mạnh nhất, Lục Tử Hàm, Thôi Tiêu, Lăng Tuyết Như thực lực, hiển nhiên không thể tham gia. Cứ việc 3 người này trận trước tỉ thí, thắng 2 trận, có thể đối mặt Quỳnh Viễn học viện, chỉ có thất bại một con đường có thể đi. Kỳ thật, nếu như không phải Mục Hằng đến tìm phiền phức, cho Thẩm Triết tìm đánh lại lấy cớ, trước đem trong bọn họ mấy vị cao thủ đánh thành trọng thương, trận trước muốn thắng cũng gần như không có khả năng. Cho nên, các ngươi chỉ có 4 lần cơ hội, muốn thắng được tranh tài, văn thí, ít nhất phải làm ra 2 đạo đề. Tiêu Vũ Nhu nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Triết xoa xoa mi tâm. Quỳnh Viễn học viện cùng Nguyên Thanh học viện văn thí đã kết thúc. Võ thí đã bắt đầu, coi trọng đài tốc độ cùng thời gian chiến đấu. Không bao lâu, liền có thể kết thúc chiến đấu, cho dù tăng thêm 3-4 tên lựa chọn, trong hơn nửa canh giờ, khẳng định sẽ đến phiên nhóm người mình ra sân. Thời gian ngắn như vậy, muốn để Triệu Thần bọn người tiến thêm một bước, gần như không có khả năng. Dù sao, võ kỹ, thuật pháp đều học được, thú sủng cũng tấn cấp, còn muốn đột phá, dù là có bản bút ký, cũng cần thời gian lắng đọng mới có thể làm đến. Không xoắn suýt, lãng phí liền lãng phí đi. Biết lúc này một khi như xe bị tuột xích, khẳng định sẽ thua. Thẩm Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống trước mắt, coi như vận dụng 4 lần cơ hội. Bất đắc dĩ, cũng muốn dùng, cũng không thể đi đến hiện tại. Cuối cùng còn muốn thua. Không chiếm được quán quân, bồi thường tứ đại cảm ngộ trì, thật sự táng ra bại sản. Trong lòng vừa hạ quyết định, liền nghe trên đài một thanh âm vang lên, trọng tài, Nguyên Thanh học viện cùng Kinh Hồng học viện học sinh thụ thương khá nhiều, ta cảm thấy 3-4 tên chiến đấu có thể đặt ở quan á quân chiến đấu đằng sau lại tiến hành, cho bọn hắn nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Đứng trên lôi đài, Phùng Khung nhẹ nhàng cười một tiếng, tự mang phong độ, hai học viện lớn tỉ thí đã kết thúc, Quỳnh Viễn học viện nhẹ nhõm chiến thắng, mà lại cơ hồ đều không có thụ thương. Trái lại Nguyên Thanh học viện bên kia, mấy cái tiến hành võ thí, cơ bản đều mặt mũi bầm dập, thê thảm không gì sánh được. Sớm quan, á quân, đây cũng quá tự tin đi. Đoán chừng là cảm thấy Bích Nguyên học viện quá mức quỷ dị, sợ có biến số, mau chóng chiến đấu. Đây cũng là Lục Tử Hàm, Triệu Thần bọn người rõ ràng mới đột phá hơn một ngày điểm. liền toàn bộ biết thuật pháp cùng võ kỹ, mà lại đều đạt tới đệ tam cảnh, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, dựa theo bình thường nhận biết, Bích Nguyên học viện, rõ ràng trận đầu liền sẽ thua. Kết quả, lại thắng qua Kinh Hồng học viện, thẳng tiến trận chung kết, vốn là làm người ta giật mình. Cái này muốn nhìn Bích Nguyên học viện ý tứ, trọng tài cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Thẩm Triết. Xin hỏi, các ngươi bên này ý kiến như thế nào? Có thể, Thẩm Triết gật đầu, cho dù đợi thêm nửa canh giờ, cũng vô pháp để Triệu Thần bọn người tăng thực lực lên. Còn không bằng mau chóng tỉ thí, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đã như vậy, quan á quân tranh tài hiện tại bắt đầu. Trọng tài hét lớn một tiếng, còn xin song phương lên đài tham gia văn thí. Thẩm Triết, ngươi phải cẩn thận, chần chờ một chút, Tiêu Vũ Nhu cuối cùng không nói ra. Được rồi, nếu như đề mục khó, làm sao đều sẽ chần chờ một chút. Hẳn là, không là vấn đề. Không biết đối phương lo lắng cái gì. Thẩm Triết hít sâu một hơi, mang theo đám người đi tới. Song phương vào chỗ, Thẩm Triết, chúng ta làm sao so? Lục Trình Trạch bọn người trong mắt không có chút nào lòng tin. Vừa rồi Phùng Khung biểu hiện, bọn hắn đều thấy được. Có thể so với cửu công chúa khả năng tính toán. Đừng nói người, coi như đem bọn hắn buộc chung một chỗ, cũng không sánh bằng. Giải đề giao cho ta. Thẩm Triết an ủi, hướng thiếu niên ở trước mắt nhìn lại. Mặc dù không biết hắn đến cùng có gì lòng tin, nhưng từ vừa mới bắt đầu, liền trầm ổn như núi, không có chút nào bối rối, cho người ta một loại có thể dựa vào cảm giác. Có lẽ, thật sự có biện pháp. Trong nháy mắt, đám người lòng nóng này để ý, tất cả đều an tĩnh lại. Thẩm Triết đã thành tất cả mọi người trụ cột tinh thần cùng tín niệm. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trương Phong nguyên viện trưởng nhịn không được gật đầu. Một cái toàn trường thứ nhất đếm ngược học cha, lúc đầu ai cũng xem thường, ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian, vậy mà thành toàn bộ học viện chủ tâm cốt, người người bội phục. Phần này chuyển biến, nhìn chung lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này Thẩm Triết, sợ rằng sẽ trở thành ta đối thủ lớn nhất. Đối diện Phùng Khung cũng không nhịn được cảm khái, đồng thời trong lòng nghi hoặc, nhân tài như vậy, năm ngoái thật chỉ thi toàn trường thứ nhất đếm ngược. Thực lực mạnh mẽ, tâm tính trầm ổn, có lực hiệu triệu, có mưu kế, vô luận từ chỗ nào một dạng, đều không đơn giản. Thật không biết, lần trước khảo thí, đến cùng chuyện gì xảy ra. Văn thí bắt đầu, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trọng tài thanh âm vang lên, một vấn đề khó, lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người. Hít sâu một hơi, Thẩm Triết ngón tay đặt tại trên đoạt đáp ngọc bài. Ông, nương theo. Bắt đầu, thanh âm kết thúc, vội vàng đè xuống, quang mang lóe lên, trọng tài lên tiếng, Quỳnh Viễn học viện cướp được, xin trả lời. Thẩm Triết cứng đờ, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Phùng Khung mỉm cười, đối với hắn nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, nói ra đề này đáp án. Chính xác, nghiệm chứng qua đi, trọng tài nói, Quỳnh Viễn học viện tích một điểm. Ngoặc kép, Thẩm Triết ra đầu nổ tung, vừa còn muốn lấy, văn thí bắt đầu tỉ thí về sau, liên tục đoạt bốn đạo đề, nằm mơ đều không có nghĩ đến, đoạt đáp, thế mà không có đoạt lấy đối phương, đem chuyện này cho không để ý đến. Phía dưới Bạch Vũ lão sư vỗ trán một cái, nhịn không được run một chút, thân thể mềm mại như là sóng lúa đồng dạng lắc lư. Phùng Khung là nhất phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, hồn lực vượt qua Thẩm Triết nhất phẩm sơ kỳ, cho nên, tại trên tốc độ phản ứng, phải nhanh hơn một mảng lớn. Tiêu Vũ Nhu cười khổ nói, điểm ấy, nàng sớm là nghĩ đến, vừa rồi Thẩm Triết lên đài thời điểm, muốn nhắc nhở, nhưng cân nhắc đến, nhìn thấy nan đề, khẳng định phải suy nghĩ một lát, xác nhận có thể hay không trả lời, mới có thể cái nút. Không nghĩ tới gia hỏa này đáng sợ như vậy, một chút chần chờ đều không có. Thật tự tin như vậy, vạn nhất ấn, đáp không được, nhưng là muốn trừ điểm. Đồng dạng không cân nhắc, liền theo tay cầm, nhất phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, khẳng định phải so nhất phẩm sơ kỳ thuật pháp sư, phải nhanh hơn một chút, dù là chỉ có không, không một giây, cũng đủ để quyết định thắng bại. Không được, đoạt đáp đều đoạt không lên, văn thí khẳng định sẽ thua. Minh bạch chuyện gì xảy ra, Thẩm Triết con người co vào tựa như cây kim, loại chênh lệch trên phản ứng này, tại thời điểm chiến đấu, ảnh hưởng không lớn, nhưng tại trên loại đoạt bài thi này, chênh lệch quá rõ ràng, thể nội pháp lực vận chuyển, chân khí chảy xuôi ở trong kinh mạch, Thẩm Triết cũng không nhìn tới đề mục phía trên, mà là cẩn thận lắng nghe trọng tài la lên, bắt đầu. Thanh âm kết thúc, ông, một tiếng kêu khẽ, bài thi song phương ngọc bài đồng thời sáng lên, Quỳnh Viễn học viện sớm, còn xin trả lời, trọng tài đánh giá ra kết quả, nói, lại chậm, Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, lần này tinh thần cao độ tập trung, cuối cùng, vẫn thua, đám người gặp trong bọn họ thực lực mạnh nhất Thẩm Triết. Ngay cả trả lời cơ hội đều không giành được. Đồng dạng tràn đầy khẩn trương. Phùng Khung, làm được tốt. Dưới đài xem náo nhiệt Trịnh Vũ. Lần thứ nhất cảm thấy, vị này cho tới nay địch giả tưởng. Như vậy nhận người ưa thích. Cướp được đề mục. Phùng Khung đồng dạng trả lời ra đáp án. Quỳnh Viễn học viện được điểm thứ hai. Rất nhanh, đề thi thứ ba đồng dạng hiện lên ở không trung. Thẩm Triết lần nữa động thủ, đáng tiếc, lại trễ một chút xíu, lại trả lời một đạo đề, văn thí liền kết thúc, Lục Trình Trạch tràn đầy sốt ruột, Lục Tử Hàm bọn người trong mắt, cũng đều là sa sút, coi như có thể trả lời đề mục, có cái gì dùng, đoạt đáp đoạt không qua người khác, hết thảy đều đang làm vô dụng công, Quỳnh Viễn học viện, tích 3 điểm. Bích Huyên học viện không điểm, nếu như người trước lại trả lời một đề, văn thí liền kết thúc, còn xin cố lên, Phùng Khung trả lời xong đề thi thứ ba, trọng tài tuyên bố xong chính xác về sau, quay đầu nhìn lại, ta biết, Thẩm Triết nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu đạo đề thứ tư, nhắc nhở xong, trọng tài không nói thêm lời. Vừa định đem đạo thứ tư đề triển lộ ra, liền nghe một mực thất bại Bích Huyên học viện bên này. Thanh âm vang lên, trọng tài xin mời chậm. Đám người đồng loạt nhìn qua, Thẩm Triết đứng dậy, dựa theo bình thường tranh tài quá trình. Chúng ta quan, á quân trận chung kết, hẳn là tại 3-4 tên đằng sau, nói cách khác. Chúng ta hẳn là còn có ít nhất nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Không tệ, nhưng là vừa rồi ta hỏi thăm qua. Ngươi đồng ý tỉ thí. Trọng tài nhíu nhíu mày. Vừa rồi đồng ý, sẽ không phải nhìn không thắng được. Dự định quỵt nợ đi. Quỳnh Viễn học viện đám người. Tất cả đều lộ ra vẻ khinh thường. Thua không nhận nợ, sẽ bị người vĩnh viễn cười nhạo. Ta nếu đáp ứng, đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Thẩm Triết mỉm cười. Ta nói cái này muốn biểu đạt có ý tứ là, nếu Quỳnh Viễn học viện đưa ra yêu cầu, chúng ta đáp ứng, ta có phải hay không cũng có thể xách một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nếu như là muốn cho ta, cho ngươi một lần bài thi cơ hội, không có ý tứ, cướp qua ta là được. Mí mắt vừa nhấc, Phùng Khung một mặt lạnh nhạt nhìn qua. Dĩ nhiên không phải, Thẩm Triết khóe miệng giơ lên. Ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Trong vòng một phút, trả lời ra trọng tài trong tay. Tất cả nan đề, ngươi có dám hay không so với ta? Ngoặc kép, chúng chủ Bạch Ngân Minh rốt cục bổ xong. tối hôm qua cùng Nãi Kỵ bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Trơ mắt nhìn xem hắn ở trước mặt ta tuyên bố xin nghỉ phép Trương Tiết. Cảm giác mình thật đáng thương. Ô ô ô, cầu nguyệt phiếu an ủi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.